Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, hai đứa không cãi nhau nữa. HDV sau trận cười sái quai hàm thì đã nhảy vào ngăn chặn cơ bản cười làm ông ấy có thể trẻ hơn một chút, thọ hơn một tẹo, nhưng vì cái đấy mà hỏng cái tai thì ca đáng lắm. Ê, nếu như ca hát thì chúng ta sẽ đặt cho bạn Huyền một biệt danh, đồng ý không? HDV xài chiêu dọa dẫm ra. Đồng ý, 5, 4, 3, ai bảo em ca hát chớ. Vậy hát, Huyền cầm mic bắt đầu hát, lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi mai em phải xa đi về trốn xa. Là một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này. Bởi em còn dấu yêu thương từ bấy lâu, mai ca gặp nhau nữa rồi. Sẽ mãi anh ca hề hay biết em là người bạn thân bao lâu cùng sớt chia, bao vui buồn, nhưng em còn dấu anh là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi. Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu, em ca đành vùi sâu vào day dứt. Nhờ lời ca đưa vào gió vi vô tìm anh, thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế, ngày qua em như viên đá kia, và vô tư như lao đao biết mấy khi thấy anh buồn. Và rằng chăng sao mình hát ca, em đã sợ nhìn sâu vào đôi mắt, là tìm chăng sao lại vỡ ra thành câu, tạm biệt người em yêu nhé, cần chi yêu thương đờ si đáp trao, cần anh vui cho riêng anh vui versus giấc mơ em chọn. Và rồi mai em đi về trốn xa, nghe lòng bình yên hay xót xa. Hạt mưa vô tư sao làm cay khóe mi, trong màn đêm, viên đá nhỏ, hú ú, cả xe lại một lần nữa vỡ òa. Giọng ca của Huyền thật ấm áp ngọt ngào, chị ơi idô của em, Huyền hát hay phải biết TTT, một giọng ca nư đầu tiên rất hay, biết chỉ định nào, Hoàng Linh ạ, Huyền nháy mắt versus Linh đang há hốc miệng. Ồ cả 10A2 ồ lên, Hiếu có vẻ đang mong chờ tiết mục này, Linh đâu ạ, Huyền chỉ tay về phía Linh đang ngồi đơ như con ngơ. Huyền chạy xuống kéo Linh lên rồi vê chỗ ngồi. Linh em định hát bài gì tặng cho xe mình nhỉ? Chờ người nơi đấy ạ, một chàng vỗ tay cho. Chờ người nơi ấy nào? Hú ú rào rào, ngồi lại nhấp chén say. Lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc cũng mấy phen, lắng trong bùn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu. Chở che cho nhau, những đêm lạnh lùng, chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. Một mình trong đêm, lắng nghe gió than, vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối xóm, người cỏ làm mấy phiếu du, để lại đằng sau tiếng ai thở dài. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc cũng mấy phen, lắng trong bùn hoài cũng thấy quen, ngồi buồn ngó gót sen. Ngọc cũng mấy phen, lắng trong bùn hoài cũng thấy quen, ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Ồ, hú ú rào rào rào, Linh ơi bà hát hay thế, giấu nghề à nha. Vâng, giọng ca nữa thứ hai khá xuất sắc, bây giờ em hãy chỉ định đi. Ê Linh thằng hiểu ý, mày lôi nó lên hát đi. Ờ đúng đúng thằng hiểu ý, vừa nãy nó cười tao. Dũng nhìn Hiếu đang vô tư ngồi nham nhờ cười danh mãnh. Ờ, mình Hiếu 10A2 ạ, Linh miễn cưỡng nói. Hiếu đang uống nước thì sặc hết ra. Nó quay sang nhìn, Miss đổi chỗ lên ngồi cùng hàng versus nó. Cười gian gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trừng mắt nhìn nó tay vẫn lau miệng. Ồ bạn Hiếu đâu rồi Hiếu ơi? Dạ, 9A2 đã trả lời hộ bạn Hiếu. Dạ rồi lên đây mu. HDV dùng chất giọng ẻo là gọi. Lên HD em ơi. Ca sĩ chưa đờ si khai thác lớp mình đấy. Hiếu kia mi lên hát ngay. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, cả xe vỗ tay đồng thanh, hát đi, cuối cùng thì cậu nhóc cũng lên, đứng ngãi đầu mặt nhăn nhó, nghe nói em là ca sĩ chưa đờ si khai thác của 10A2. Em không biết, sao lại ca biết, vì em ca biết hát, không biết hát thì bây giờ hát cho biết. HDV vặn lại lời nói của Hiếu làm cậu tức muốn đập đầu vào đệm ghế. Dũng ở phía dưới cười hô hố, Linh cười ngượng gạo, nó thì cười nham nhở. Ba khuôn mặt này làm cậu tức hộc máu mồm, hát bài, chia tay sẽ tốt hơn, đi, Hoa mở lối thoát cho thằng bạn mặt đang đằng đằng sát khí kia. Một chàng vỗ tay cho ca sĩ của chúng ta, hú ú, cố nhiên cố lên, người yêu ơi, mình tạm xa nhau em nhé, hãy hứa với anh, em không được khóc, hãy hứa vơ sớt xanh, em không buồn nữa, em hãy ôm anh thật chặt một lần sau cuối rồi anh sẽ đi. Mình xa nhau con tim anh dường như bật khóc. Nước mắt anh rơi như mưa không ngừng rớt, ôm hết đắng cay cô đơn trong niềm đau. Anh sẽ ra đi thật xa, đến một nơi chỉ có bóng đêm versus lẻ loi, trả lại cho em hạnh phúc yêu thương như ngày nào. trả lại cho nụ hôn đam mê trong ngọt ngào, trả lại cho em cuộc sống vô tư như ngày đầu, vì anh không muốn làm em khổ tâm, bởi vì, anh đã vội vã yêu em trong dại khờ, bởi vì, anh thấy cuộc sống không như anh mong chờ, bởi vì, anh không chăm sóc cho em đờ si nhiều, bởi vì, suy nghĩ của khác nhau, mình hãy chia tay thì sẽ tốt hơn, ồ, cả xe ồ lên hét rú gào vỗ tay. Very good, chất giọng trầm ấm, lời hát viết về một cuộc tình chia ly dù cả hai vẫn còn yêu nhau và nỗi đau của người con trai khi phải buông tay người mình. Đúng là ca sĩ chưa đờ si khai thác giọng hát trầm buồn rất hay. HDV tán thưởng, giấu nghề nhá mày versus con linh quả một đôi. Dũng chọc Hiếu, gì, chả liên quan, Hiếu lườm làm Dũng im bặt, chỉ định tiếp đi em. Lần này lớp 9 đi khai thác bên 10 nhiều rồi. Anh ơi, con nhỏ Bảo Nhi em chưa nghe nó hát bao giờ. Đúng đấy ạ, phía trên đang có lũ phản bạn, phía dưới thì có hội đồng cãi vã tám chuyện sùm lên. Nghe theo lời đám đàn em lớp dưới, Hiếu bèn nói tên nó ra. Dù sao cũng đang muốn trả thù và nghe nó hát một công đôi việc. Công nhận mình thông minh thật, Bảo Nhi 9A2 ạ, nó nghe thấy tên mình nhìn lên phía giọng nói vừa sướng tên mình. Ánh mắt khó hiểu như nói, người nói cái quái gì vậy? Hiếu trả lại nó một nụ cười mà nó nhìn muốn nôn ọe. Hội trưởng hội học sinh lên hát kia. Duy phía trên gọi vọng xuống, Nhi ơi thể hiện trình độ đi, nó nhăn mặt lườm tên dở hơi kia, không thù cao oán mà, hát đi Nhi ơi, chị Huyền nhìn nó cổ vũ, khổ thân mình quá đi, nó khóc thầm trong bụng, đi lên cầm cái mic mà vẫn chẳng nghĩ ra là phải hát bài gì. Nó quay sang hỏi anh HDV đẹp trai ơi, giọng ngọt như mía lùi, HDV nhìn cô nhóc dễ thương kia tự nhiên có cảm giác không? An, Toàn, gì vậy em, giọng cảnh giác, hì, có phương án hay không ạ, nó cười cười nhìn lão HDV. Không có, chỉ đờ si hát thôi, đúng, Nhi ơi tao chưa bao giờ nghe mày hát, đây là thời cơ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ phản bạn, nó tức hộc máu với lũ bạn dưới kia, chưa bao giờ nó đứng hát trước đám đông cả, này đợt trước ngươi còn bắt bọn ta hát dưới căng tin đấy. Tên Khánh lên tiếng đồng thời tên Duy cũng nói theo. Ờ bây giờ hát trên xe còn hơn ở căng tin nhá. Thôi mày cứ hát đi, tao tin là giọng hát của mày rất hay. Hát bài, ngại ngùng, ý mày thích bài đấy nên nhập tâm cũng dễ đấy. Nhỏ Quỳnh với Oanh nói với nó, mở lối thoát cho con bạn. Thật ra hai đứa cũng chưa nghe nó hát bao giờ cả. Nó nghe theo lời đôi bạn chí cốt của mình, tiếng nhạc vang lên nó bắt đầu hát. Đôi khi, lòng muốn nói cho riêng anh, những âm thầm em mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn, thế nhưng từ, phía em chưa một câu đáp lời, nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu. Trời xanh về ôm những mơ ban từng ánh nắng, vì em nhành hoa mới đến trong anh còn nhiều ngây dại. Vừa để thấy em, thấy buồn, lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng muôn đóa hoa. Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, yêu anh nhiều hơn chính em. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên. Được nhìn anh đang đưa mong em tới phút ban đầu. Những ngại ngùng vẫn còn. Đến bao giờ mới hết. Sẽ nói được câu. Bấy lâu. Muốn nói cùng anh. Im lặng. Nó toát mồ hôi hột. Ồ. Một tiếng ồ dài và to. Hú hú rào rào. Tiếng hú hét tiếng vỗ tay rào rào. Nó đứng chớp mắt mặt ngô ngố nhìn mọi người. Trời ơi hội trưởng no một. Nhì ơi giọng ca hay quá. Mình đã ở cạnh một ca sĩ mà không biết. Hội trưởng hát hay quá đi, Nhi ơi em hát hay chết mất, cả xe nhao nhao lên tranh nhau nói. Nó đơ người nhìn hai đứa bạn đang cười giơ ngón trỏ lên. Vâng, giọng ca trong trẻo của bạn nữa này đã khiến cho xe náo loạn quá là có sức ảnh hưởng. HDV nói to, nó về chỗ ngồi với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngả người vào thành ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến Ninh Bình còn nửa tiếng nữa sẽ đến rừng Cúc Phương chỗ cắm trại đến ngày mai. Lôi chiếc Sky màu trắng mới nhất ra xem lại lịch trình rồi gọi cho anh Nam. Anh nhắc nhở mấy người ở đội sao đỏ bên đấy tập trung ở xe số 2 nhé. Xe lớp nó, vâng em biết rồi ở xe em có 5-6 mạng rồi. Thế nhá bai, nó đi lên mượn mic HDV. Alo, những người ở đội sao đỏ chú ý còn hơn 20 nữa đến điểm cắm trại. Yêu cầu tập trung ở dưới xe số 2 này. Đội trưởng Duy cố gắng điều hành đội mình tập trung nhanh gọn. Mọi người chú ý nghiêm cấm đến rừng cấm nơi đó rất nguy hiểm. Cách chương.